Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định đánh cược một lần. Liếc mắt nhìn Liễu Nhị Long, phát hiện cái này hai hàng vào lúc này lại còn ở thất thần. Không thể không nói Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu khâm phục nàng. Đùng, một hồi, Thiên Tầm Tật một cái tát đánh vào nàng một cái nào đó vảnh vảnh nơi. Ngươi làm gì? Liễu Nhị Long ngay lập tức sẽ hoàn hồn, cảm nhận được một nơi nào đó đau rát. Liễu Nhị Long quay về Thiên Tầm Tật, oán giận nói. Ngốc nữ một, vào lúc này còn tự nhiên đờ ra làm gì? Nhìn thấy bên kia trên núi đá tảng có hay không? Đi qua đem nó đập nát, có thể làm được hay không? Thiên Tầm Tật động thủ đè xuống Liễu Nhị Long đầu, làm cho nàng nhìn về phía viên kia tảng đá lớn phương hướng. Liễu Nhị Long gật gật đầu, biểu thị chính mình thấy được, cũng làm được, được, nhanh đi, có thể hay không rời đi nơi này phải xem ngươi rồi. Đi thôi, nói xong, cũng không quản Liễu Nhị Long có hay không nghe rõ ràng. Thiên Tầm Tật trực tiếp đem Liễu Nhị Long văng ra ngoài. Đạt đến hồn thánh sau khi đã có thể ở trên trời bên trong phi hành. Này không ứng phó kịp một té, để Liễu Nhị Long dọa cho phát sợ. Nhưng vào lúc này nàng cũng không cố trên ở trong lòng oán giận tên kia rồi. Nàng đã quen, nàng bây giờ biết mình nên làm chút gì. Ha ha, Xích Hoàng đúng không? Một con chó vẫn như thế hung hăng. Xem lão tử ngày hôm nay làm sao đem ngươi đánh ngã. Thiên Tầm Tật cửu hoàn cùng xuất hiện. Dự định cùng này Xích Vương khỏe mạnh đánh một trận. Đi chết. Xích Vương giận dữ. Hắn thật là chó loại. Thế nhưng là chó loại chí tôn tam đầu huyền huyết thống. Bị Thiên Tầm Tật như vậy xem thường. Còn bị nói thành là cậu. Xích Vương làm sao không giận, triển khai hắn hồn kỹ, sinh mệnh hỏa diễm, vô tận địa hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phá, đối mặt hỏa diễm công kích, Thiên Tầm Tật biểu thị hắn căn bản không cần hồn kỹ. Đánh một búng tay, phả vào mặt hỏa diễm đang đến gần Thiên Tầm Tật sau khi chủ động tránh được Thiên Tầm Tật, dị hỏa không phải đùa giỡn. Mặc dù nói chỉ là đứng hàng 11, nhưng nói thế nào cũng so với thú hỏa mạnh mẽ. Thiên Tầm Tật tăng lên một điểm độ cao, khiến chính mình ngự trị ở Xích Vương bên trên. Thiên Thần Cước, Thiên Tầm Tật trên người có hai khối hồn cốt, đến từ chính Thiên Sử Sáu Trang bên trong. Này hai khối hồn cốt phân biệt chính là chân trái cùng đùi phải. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật, thối công, không sai. Chạy trốn cũng là nhất lưu, có hồn cốt gia trì, chạy không nhanh vậy thì kỳ quái, vốn là Thiên Tầm Tật chắc là không biết Thiên Thần Cước. Đây là hắn kết hợp chính mình trước xem qua một bước điện ảnh tới linh cảm. Hơn nữa đấu khí đại lục một ít công pháp đấu kỹ tâm đắc sáng tạo mà đến. Dù sao, hắn có phương diện này thiên nhiên ưu thế, này nguyên danh Thiên Tàn Cước. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không tàn, cho nên nói đổi thành Thiên Thần Cước. Về phần tại sao không gọi Thiên Sứ Cước, chính mình tế phẩm, tinh tế phẩm, Xích Vương chặt chẽ nhìn Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật hư huyễn ra tới Thiên Thần Cước dẫm hướng về hắn thời điểm. Xích Vương căn bản không né tránh, trái lại vọt thẳng đi tới. Hắn có một hồn kỹ. Cũng có thể nói thành là chó loại đều có cái này hồn kỹ xông tới. Xích Vương xông tới khẳng định so với tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngoài hắn ra hồn thú xông tới. Đều phải mạnh hơn nhiều. Thiên Tầm Tật Thiên Thần Cước cùng hắn sau khi đụng. Đột nhiên cảm giác mình trọng tâm bất ổn. Cả người không khỏi sau này đổ tới. Rất hiển nhiên, Xích Vương lực lượng so với hắn phải cường đại nhiều lắm. Đánh bay Thiên Tầm Tật sau khi Xích Vương lần thứ hai xông về phía trước. Đi ngươi. Thiên Tầm Tật vừa dùng là chân trái. Lần này hắn đá ra chân phải. hai cái chân đều có hồn cốt, tự nhiên là hai cái chân đều sẽ thiên thần cước rồi. Thiên tầm tật là phải vứt tử, đối ứng với nhau bên dưới, chân phải khí lực phải lớn hơn một điểm, cho nên nói lần này đến không có rơi vào cái gì hạ phong. Một đòn không được, Xích Vương cả người bao bọc lấy hỏa diễm, lần thứ hai bước lên trước mà tới, ngày hôm nay, ta liền chặt đầu của ngươi. Thiên thần cước thu thập không được cái này Xích Vương, thiên tầm tật cũng không sử dụng nữa. Hắn thao túng chính mình thiên sứ võ hồn, lấy ra thiên sứ thánh kiếm, chém xuống một kiếm, thứ 9 hồn kỹ, thiên sứ thánh kiếm, thứ 6 hồn kỹ, thiên sử thẩm phán, thiên tầm tật mặc kệ sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Chiêu kiếm này vẫn cứ đâm không phá Xích Vương hộ thể hỏa diễm. Thiên tầm tật cảm giác, cái này Xích Vương, thật giống, thay đổi một điểm. Vào lúc này, Liễu Nhị Long đã đem này một đá tảng phá tan. Bên trong xác thực thật là một cái cửa động. Cái này cửa động rất nhỏ, trường cùng cao đều không khác mấy 2 mét dáng vẻ. Vừa vặn có thể hơn người. Thiên tầm tật cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu là chờ ngoài hắn ra hồn thú đến rồi sẽ không tốt. Nếu Xích Vương đều phát ra, như vậy ngoài hắn ra, cái gì Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Tử Cơ, Yêu Linh, thậm chí còn Đế Thiên cái gì cũng không phải không có xuống núi khả năng. Hiện tại nơi này nguy hiểm hệ số quá lớn. Hắn đến mau chóng rời đi nơi này, trở về tới Võ Hồn Điện, triệu tập thủ hạ, trở lại tìm về này một bãi. Nhìn thấy thiên tầm tật chủ động hướng về đã biết bên trong bay tới. Liễu Nhị Long tiên tiến vào cái này cửa động kiểm tra tình huống. Thiên tầm tật muốn chạy, Xích Vương tự nhiên là điên cuồng đuổi theo. Hắn vừa bắt đầu cũng không có chú ý tới Liễu Nhị Long. Dù sao đến hắn tầng thứ này, chỉ là một hồn thánh, đã không để vào mắt, nhưng vào lúc này, hắn tự nhiên là chú ý tới cái kia hắn không để vào mắt Liễu Nhị Long. Lại mở ra một hang động, Xích Vương không biết cái huyệt động này đi về nơi nào. Nhưng hắn tất yếu ngăn cản. Có điều, thiên tầm tật tốc độ, trước sau nhanh Xích Vương một đường. Kỳ thực, thiên tầm tật trong lòng đều có chút cho rằng, thân pháp của chính mình, có thể là đấu la đại lục thần bên dưới người số một. Bởi vì hắn thân pháp là kết hợp đấu khí đại lục một môn địa giai thân pháp tìm tòi mà tới. Kết hợp bản thân hắn tiên thiên ưu thế, cho nên nói hắn mới có như vậy tự mình cảm giác. Thiên tầm tật trực tiếp bay vào cái kia trong động khẩu diện. Một tay cầm lấy Liễu Nhị Long liền hướng bên trong chạy đi. Liễu Nhị Long muốn đánh toán cho thiên tầm tật một quyền để hắn an phận một điểm. Dù sao đều chạy đến trong động khẩu diện đến rồi, đều không khác mấy an toàn, còn ăn nàng đậu phụ hấp cái gì. Vừa lúc đó, Xích Vương trực tiếp đụng vào phía trên ngọn núi này. Cửa động quá nhỏ, Xích Vương không vào được, cho nên nói hắn chỉ có thể va sơn. Cái huyệt động này chỗ ở ngọn núi bắt đầu nứt ra rồi. Nhìn thấy tình huống như thế phát sinh sau khi, Liễu Nhị Long lập tức liền dừng tay, đàng hoàng địa cái gì cũng không làm để thiên tầm tật mang theo chính mình bay. Đụng ngã lăn này một ngọn núi sau khi, Xích Vương lửa giận cũng không có được cắt giảm. Hắn cảm giác được, thiên tầm tật đã đi xa. Tên đáng chết, ITMD không có chuyện gì ở đây đào động. Xích Vương tâm thái băng. Hắn không hiểu nổi ITMD một ngày không có chuyện gì chạy nơi này đến đào động. Còn đem toàn bộ sơn mạch đều liên tiếp lại. Đây cũng quá mẹ nhà hắn có bền lòng đi. Dỗi rãnh đến đau, bi. Trời mới biết này thiên tầm tật chạy đi đâu. Xem không được nữa, chỉ có từ bỏ. Xích Vương trở về, lúc này, bị thiên tầm tật nổ tung núi lửa cũng bị trừng phạt rồi. Nhìn thấy trên người thiêu đốt lửa mạnh Xích Vương, những người này đều hiểu Xích Vương khả năng thất thủ. Hiện tại chính đang nổi nóng, cũng không có đi đụng vào Xích Vương lông mày. ba người cùng đi đến Tinh Nguyệt Hồ bên cạnh. Tìm được rồi Nhị Minh, Xích Vương, dự định khỏe mạnh thẩm vấn Khinh Vũ. Có điều, bọn họ sau khi đến, phát hiện Nhị Minh cái này hàm hàm đang ngồi ở trên đất. Có vẻ hơi hoang mang, điều này làm cho Xích Vương nổi giận. Quay về Nhị Minh quát lớn nói, ngươi đang ở đây làm gì? Gọi ngươi nhìn cái kia thỏ. Thỏ đây, nói thật, Xích Vương đối với Đại Minh Nhị Minh đều cũng không phải quá để mắt. Bởi vì bọn họ cũng không phải đế thiên này một trận doanh. Cùng đế thiên có chút quan hệ hồn thú cũng đã đi ăn ngon uống say rồi. Đại Minh Nhị Minh không có đi là có thể thấy rõ giữa bọn họ địa vị. Có điều cuối cùng là 10 vạn năm hồn thú. Xích Vương còn chưa phải sẽ sằng bậy. Cô nàng, chạy, Nhị Minh cúi đầu, sợ hãi địa mở miệng. Nhị Minh vốn là cũng là không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng trước bị Xích Vương thu thập một trận, hắn đối với cái này ba con đầu ra hỏa cũng rất là sợ hãi rồi. Cái gì? Chạy, có phải là ngươi thả nàng chạy? Xích Vương giận dữ, hắn nhưng là rõ ràng. Khinh Vũ hiện tại có điều miễn miễn cưỡng cưỡng phong hào đấu la. Mang theo một tiểu nãi oa, tại sao có thể là Nhị Minh đối thủ? Nàng chạy, nhất định là Nhị Minh thả. Hắn đang định vấn tội Nhị Minh thời điểm, Nhị Minh chỉ Khinh Vũ đào lên hang động, chỉ thấy huyệt động kia bên trong. Còn có một động, sâu không thấy đáy loại kia. Xích Vương lập tức mộng bức ở tại chỗ. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ tới một từ ngữ. Đến điểm phiếu đề cử A. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.